LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1643, ngang ngược trầm mộc khả. Này nha, suy nghĩ cả nửa ngày là chúng ta suy nghĩ nhiều nha. Ta liền nói có chút rất không có khả năng. Ngay từ đầu còn đem ta làm cho sợ hết hồn đâu. Lập tức đại gia tự hồ trong khoảng thời gian ngắn liền đã đạt thành chung nhận thức. Cảm thấy rất không có khả năng chính là bọn họ ban Tô Minh. Nếu như mỹ nữ loại này cấp bậc, thực thầm mến Tô Minh. Tô Minh làm sao có thể sẽ còn đi phi lễ Trương Sơ Tuyết. Đây không phải tại bỏ gần tìm xa à. Sở dĩ càng thêm không thể nào. Nói trắng ra là đại gia vẫn là bị cái kia Trương Sơ Tuyết cho ảnh hưởng tới. Chính là bị nàng nói. Sở dĩ tất cả mọi người cho rằng rất không có khả năng là Tô Minh. Trời đựu, Tô Minh trợn tròn mắt. Trong lòng tự nhủ chân chính Tô Minh. Xa cuối chân trời gần ngay trước mắt nha. Các ngươi làm sao lại không nhận đâu. Mắt thấy những người này đối với Tô Minh lập tức không thấy hứng thú. Tô Minh liền chủ động đối với bàn tử nói ra. Bàn tử, các ngươi phải tin tưởng ta nha. Nàng nói Tô Minh chính là ta. Thôi đi, vừa rồi ta không phản ứng kịp. Tất cả mọi người là một cái túc xá. Người cũng đừng thổi ngưu bức. Không thổi ngưu bức chúng ta còn là bạn tốt. Bàn tử trêu chọc Tô Minh một lần. Sau đó Vương Đào cũng nói. Đúng thế Tô Minh, đừng thổi ngưu bức. Thực biết hướng trên mặt mình thiếp vàng. Nàng nếu là cùng ngươi thổ lộ. Cái kia băng băng chính là bạn gái của ta. Được. Hai người các ngươi cũng đừng trêu ghẹo Tô Minh. Tô Minh chính là nghĩ cùng chúng ta chỉ đùa một chút. Bất quá ta nói thật. Tô Minh ngươi chuyện cười này. Không tốt đẹp gì cười. Ngay cả người thành thật Triệu Thiếu Ba đều biết nói. Một bộ vui vẻ bộ dáng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Minh cái này là hoàn toàn bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ cái quái gì vậy lão tử nói thật đây. Các ngươi những người này. Vì sao không tin, hôm nay lễ khai giảng liền đến nơi đây đi. Đại gia sau khi trở về, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Buổi sáng ngày mai, huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu. Người chủ trì mở miệng nói một câu. Cái này lễ khai giảng vốn là tiến hành không sai biệt lắm. Vốn là còn một chút kết thúc công việc. Bất quá bị Trầm Mộc Khả cho làm. Xem như xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hiện trường cái không khí này. Rõ ràng không thích hợp tiếp tục nữa. Giải tán sau khi đại gia có trật tự ra ngoài. Bất quá dọc theo con đường này, Tô Minh bị ba cái bạn cùng phòng cho một trận trào phúng. Không phải nói Tô Minh muốn giả mạo người khác. Cái này ba cái hàng cũng không có ác ý gì. Chính là bởi vì quan hệ đã có chút quen thuộc, cho nên mới sẽ giễu cợt. Là loại kia thiện ý trêu chọc. Nhưng Tô Minh lại không thể nhẫn. Cảm giác mình nhất định phải phản kích, nếu không đám người này thật đúng là coi mình là già. Thế là Tô Minh liền nói thẳng, ta còn thực sự không lừa các ngươi. Trầm Mộc Khả nói người đó chính là ta, nếu không chúng ta liền đánh cược a phốc. Kết quả cái này ba cái bạn cùng phòng. Hiện tại chuẩn xác mà nói hẳn là ba cái bạn xấu. Nghe được Tô Minh câu nói này sau khi, lại không nhịn được bật cười. Một bộ đã không nhịn được bộ dáng. Bàn tử ra hỏa kia càng là khuôn mặt tiện dạng, mở miệng nói ra. Được rồi được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi còn không được nha. Trầm Mộc Khả chính là bạn gái của ngươi. Nàng truy ngươi thật lâu rồi. Rõ ràng là ở qua loa Tô Minh. Ngoài miệng nói xong tin tưởng Tô Minh, bất quá cái này biểu tình trên mặt rõ ràng liền không có tin tưởng nha. Tô Minh đã tại trong lòng âm thầm quyết định. Không được nha, chiếu tiếp tục như thế. Mình ở trong túc xá thực sự là một chút địa vị cũng bị mất. Nhất định phải chứng minh mình một chút mới được. Định tới một cái đơn giản nhất thô bạo. Liền buổi tối đi, trực tiếp mời cái này ba cái hàng ăn bữa cơm. Đến lúc đó đem Trầm Mộc Khả kêu cùng một chỗ. Đến lúc đó có bọn họ mắt trợn tròn thời điểm. Hừ, nhưng ai biết lúc này Tô Minh sau lưng truyền đến một đường trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Tô Minh nhìn lại, mẹ kiếp rốt cuộc lại là Trương Sơ Tuyết nữ nhân kia. Để cho Tô Minh trở nên đau đầu. Hiện tại Tô Minh thực sự là một chút cũng không muốn thấy được nữ nhân này. không thể trêu vào còn không trốn thoát đây. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này còn luôn luôn tại Tô Minh phụ cận xuất hiện, để cho Tô Minh vô cùng nhức cả trứng. Nàng cũng không phải là cố ý tiếp cận Tô Minh, lấy nàng đối với Tô Minh chán ghét trình độ, khẳng định là không thể nào. Chỉ là vừa lúc từ lễ đường cửa đi ra, nàng ở phía sau nghe được Tô Minh đối thoại của bọn họ. Nữ nhân này vốn cũng không phải là loại kia có thể nhàn ở nữ nhân. Vừa nghe đến Tô Minh vẫn còn nói hắn nhận biết Trầm Mộc Khả, liền giận không chỗ phát tiết, tựa hồ không thể gặp Tô Minh tốt một dạng, khắp nơi châm đối Tô Minh. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, u, nhờ ngươi thổi ngưu bức cũng đánh cái bản nháp được hay không? Thực coi mọi người là kẻ ngu nha, như ngươi loại này lưu manh, sẽ chỉ dùng hạ lưu thủ đoạn chiếm nữ nhân tiện nghi, sẽ có nữ nhân coi trọng ngươi. Nằm mơ a, Trương Sơ Tuyết không chút lưu tình nói ra. Tô Minh khuôn mặt triệt để đen lại, mã so khinh người quá đáng. Coi như giỏi nhịn đến đâu đoán chừng cũng sẽ không nhịn được. Nếu như nàng không phải nữ nhân, lấy Tô Minh tính tình, chỉ sợ sớm đã trực tiếp động thủ. Mà lớp học rất nhiều người cũng đều tại phụ cận đây. Đối với Tô Minh cùng Trương Sơ Tiết hai người kia, bọn họ đã thấy có lạ hay không? Đại đa số người vẫn tin tưởng Trương Sơ Tuyết. Dù sao Trương Sơ Tuyết một cái nữ hài tử, đại gia cảm giác nàng hẳn là sẽ không tùy tiện vu hãm Tô Minh. Sở dĩ rất nhiều người cũng cảm giác Tô Minh xác thực không phải cái thứ tốt, về sau cùng loại người này liên hệ, có thể phải chú ý một chút. Tô Minh, người chiếm ai tiện nghi nha? Ngay lúc này, một đường điềm điềm nhu nhu thanh âm vang lên, nghe rất êm tai. Tô Minh nghe được thanh âm này, lập tức liền phản ứng lại. Trầm Mộc Khả thanh âm, hắn làm sao có thể nghe không hiểu đây? Đều không biết nghe bao nhiêu lần. Quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên là Trầm Mộc Khả đi bên này đi qua. Tô Minh ngoài ý muốn nói ra, ngươi tại sao cũng tới? Còn không phải ngươi, kết thúc cũng không biết chờ ta một chút, ta trực tiếp chạy qua tới tìm ngươi. Trầm Mộc Khả nhịn không được oán trách một lần. Bất quá nghe càng giống là đang làm nũng. Bên cạnh những người này, toàn bộ đều nhìn ngốc. Vừa rồi tại trên đài sặc sỡ lóa mắt Trầm Mộc Khả, vậy mà thực cùng Tô Minh nhận biết, mà lại giọng nói chuyện, hoàn toàn chính là đang làm nũng nha. Những người khác khiếp sợ thời điểm, Trầm Mộc Khả hỏi, đúng rồi, người bên này chuyện gì xảy ra nha? Tô Minh rõ ràng Trầm Mộc Khả vừa rồi sợ là nghe được một chút, thế là liền thành thật nói, ta hôm qua không cẩn thận đụng nàng một lần, kết quả nàng không phải một ngụm cắn chết, nói ta sàm sỡ nàng, người phải tin tưởng ta nha. Trầm Mộc Khả tự nhiên là tin tưởng Tô Minh, không phải Tô Minh nhiều một lòng, lấy nàng đối với Tô Minh hiểu rõ, chắc chắn sẽ không kiền loại kia hạ lưu sự tình. Lần thứ nhất gặp mặt liền chiếm nữ sinh tiện nghi, Tô Minh không có khả năng làm loại chuyện này. Nhìn về phía Trương Sơ Tuyết, Trầm Mộc Khả ánh mắt có chút rét run. Vừa rồi nàng nói thế nào Tô Minh? Trầm Mộc Khả nghe nhất thanh nhị sở, tự nhiên có chút tức giận. Chỉ thấy Trầm Mộc Khả đi lên một cái khoác lên Tô Minh cánh tay, thân thể cũng dán vào, thanh âm thanh lãnh nói với Trương Sơ Tuyết, bạn trai ta cần chiếm tiện nghi của ngươi. Lúc này Trầm Mộc Khả vô cùng bá khí, chỉ là khí thế trên người là có thể đem Trương Sơ Tiết cho nghiền ép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.